Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ. Không hợp. Tác giả Hồi Nam Tước. Chương 31. Nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu. Đến Hải Thành, chơi giết người theo kịch bản suốt ngày chắc chắn là không được. Nhân lúc chưa đến Tết Nguyên Đán, tôi, Hạ Nam Diên, Khâu Duẩn và Quách Gia Hiên tổ chức một chuyến đi đến bảo tàng tự nhiên mới xây ở Hải Thành để du ngoạn. Đây là một nơi check-in nổi tiếng, rất phổ biến với học sinh cấp 1, cấp 2 và thanh niên trẻ. Tôi thực sự không hứng thú lắm, nhưng Quách Gia Hiên và Hạ Nam Diên có vẻ thích nó. Bảo tàng tự nhiên chủ yếu tập trung vào phổ biến khoa học về động vật và thực vật trong thế giới tự nhiên, có rất nhiều tiêu bản. Trung tâm bảo tàng còn có một bộ xương khủng long to lớn. Từ lúc vừa vào cửa, Quách Gia Hiên đã liên tục chụp ảnh bằng điện thoại di động. Chỉ riêng ở khu trưng bày khủng long đã mất hơn nửa tiếng, làm trì hoãn nghiêm trọng hành trình của cả nhóm. Hiền Hiền, con thích khủng long như vậy, lát nữa đến cửa hàng quà tặng bố mua cho con. Chúng ta đi đến chỗ khác của bảo tàng được không? Ngoan đi con. Tôi đứng ở cửa khu khủng long, nhìn Quách Gia Hiên như một người cha già bất lực nhìn đứa con trai nghịch ngợm, gây sự của ông ta. Bọn mày đi trước đi, Khâu Duẩn ở lại với tao là được. Quách Gia Hiên kéo Khâu Duẩn lại, vẫy tay với tôi và Hạ Nam Diên. Tôi nghe thế thì cảm thấy cũng không hẳn là không được. Hành động xa nhau cũng tự do hơn, càng có lợi cho tôi ở chung với Hạ Nam Diên. Bốn bỏ năm lên cũng tương đương với hẹn hò. Được, 4 giờ gặp nhau ở cửa vào cửa hàng quà tặng nhé. Nói xong, tôi kéo Hạ Nam Diên ra khỏi khu khủng long. Bảo tàng rất lớn, Hạ Nam Diên và tôi quyết định đi bộ từ trên xuống dưới, đi hết một vòng thủy cung. Màn hình lớn trong thủy cung đang chiếu một bộ phim tài liệu về đại dương. Ánh mặt trời chiếu vào mặt biển xanh thẳm, có thể thấy rõ ràng san hô và đàn cá bên dưới. Gió nhẹ thổi qua tạo nên một mảnh ánh sáng như bạc. Trong bảo tàng ánh sáng mờ ảo, Hạ Nam Diên tập trung nhìn màn hình lớn. Còn người hắn phản chiếu lại hình ảnh trong phim tài liệu. Khi gió thổi qua mặt nước, trong hai mắt hắn cũng như có sao rơi xuống. Trái đất thật kỳ diệu. Hạ Nam Diên quay sang nhìn tôi. Cậu đã bao giờ nhìn thấy biển xanh chưa? Tôi. Thấy rồi, tôi còn từng nhìn thấy biển cả vào buổi tối. Đen vô cùng. Đen hơn một vạn lần Cam Huyện vào ban đêm. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, cả nhà ba người đi du thuyền ra nước ngoài. Buổi tối, mẹ dẫn tôi lên bông thuyền ngắm sao. Tôi đã quên mất những ngôi sao trông như thế nào. Chỉ nhớ mặt biển màu đen mênh mông vô bờ, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng thấy hít thở không thông. Cục cưng, con nhìn những ngôi sao kia xem, có phải chúng rất nhỏ không? Thực ra trái đất ở trong vũ trụ cũng nhỏ như vậy đấy. Ngồi trên băng ghế dài, mẹ tôi chỉ vào bầu trời đêm trên đầu, dịu dàng nói với tôi. Con người chúng ta thật là lợi hại. Rõ ràng nhỏ bé như hạt bụi, nhưng lại có thể dựa vào trí tuệ của mình để phát minh ra nhiều thứ lợi hại như vậy. Tôi rút vào lòng mẹ, dùng giọng non nớt ước được một điều ước mà chính tôi cũng không biết là buồn cười như thế nào. Sau này con cũng muốn là một nhà phát minh ra những thứ thật lợi hại, để mẹ có thể tự hào về con. Ồ, cục cưng muốn phát minh cái gì nè? Tôi suy nghĩ một lúc rồi tràn ngập giả tâm nói. Phát minh ra một cái máy có thể giật được tất cả đồ chơi của trẻ em. Tôi có thể cảm thấy rằng trong nháy mắt đó mẹ tôi có vẻ không chấp nhận được. Thố Nhàm Tùng cũng có biển. Biển Ba Tư. Giọng nói của Hạ Nam Diên đưa tôi từ ký ức trở về thực tại. Thực ra cũng không phải là biển, nhưng chúng tôi gọi nó là biển. Đó là một hồ nước rất lớn. Mùa xuân hàng năm đều có rất nhiều loài chim di cư nghỉ ngơi, sinh sôi ở đó. Vào mùa hè, người trong tộc sẽ lùa trâu ngựa đến đó ăn cỏ. Trước mùa đông, dù là người hay động vật thì đều sẽ rời đi. Sau đó, năm sau lại gặp lại. Biển mà không phải biển, rất lớn, mỗi năm gặp một lần, nghe thật lãng mạn. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn đi xem. Tôi thuận miệng nói, dọc theo phòng triển lãm đi về phía trước, Hạ Nam Diên chậm rãi đi theo sau tôi. Cậu đến đi, tôi dẫn cậu đi. Tôi sửng sốt, quay đầu lại nhìn sang, vẻ mặt của Hạ Nam Diên rất nghiêm túc, không có chút khách sáo nào. Đi đâu? Thố Nhâm Tung á? Nói đến chuyện này, căn cứ vào tương lai trong mơ, dù chúng tôi yêu nhau thì hai người vẫn ở hai nơi nhỉ. lẽ nào không có khả năng khác à? Ví dụ như Hạ Nam Viên không phải quay về, vân vân. Dù gì hắn cũng không thích người trong thôn hắn. Xin lỗi. Lúc này một đôi chồng già đi về phía chúng tôi, ngăn chúng tôi lại. Hạ Nam Viên mặc quần áo của tộc Tằng Lộc, vô cùng bắt mắt. Đối phương tưởng hắn là người mẫu bảo tàng mời tới để tuyên truyền văn hóa truyền thống, bèn chạy tới tìm hắn chụp ảnh chung. Tộc Tằng Lộc à, bà chưa nghe đến bao giờ? Bà lão chạm vào quần áo của Hạ Nam Viên, cười hiền lành. Cậu bé đẹp trai quá. Tôi biết, ở Sơn Nam đúng không? Dân tộc thiểu số ở Sơn Nam rất nhiều. Ông nhớ có một nhóm dân tộc thiểu số thờ con hươu chín màu. Là các cháu đúng không? Ông cụ đeo một cái máy ảnh DSLR, ăn mặc rất bài bản, vừa nhìn là biết khi còn trẻ là một hipster. Đúng, chính là bọn họ ạ. Tôi giơ ngón tay cái lên với ông cụ. Ông hiểu biết ghê. Ông cụ cười ha ha, vui vẻ khi được tôi khen. Cầm cái máy ảnh DSLR trên tay, tôi lùi lại khoảng 2 mét, nửa ngồi xổm xuống để chụp ảnh ba người họ. Một, hai, ba, chia. Trong máy ảnh, Hạ Nam Viên được bao quanh bởi hai người lớn tuổi. Dù nụ cười của hắn hơi cứng ngắc, nhưng vẫn đang cố gắng chịu đựng bài kiểm tra ảnh HD. Đều là bụi như nhau, tại sao khuôn mặt của hắn lại trông như thế này? Tôi lẩm bẩm trong lòng, trả lại cái máy DSLR cho ông già. Ông kiểm tra xong thì vô cùng hài lòng, cảm ơn rồi rời đi cùng vợ. Bọn họ đều cho rằng cậu là người mẫu kìa. Cậu có muốn cân nhắc con đường này không? Tôi có thể làm người đại diện cho cậu. Kiếm được tiền thì tôi với cậu chia. Tôi tám cậu hai. Chờ người ta đi xa, tôi đi đến trước mặt Hạ Nam Viên trêu. Cậu tám tôi hai. Hắn cười. Cười tôi nghĩ hay ghê. Cậu thuộc chế độ nô lệ à? Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Đi đến khu triển lãm tiếp theo. Ôi, xem cậu nói kìa. Với quan hệ của hai chúng ta mà tôi còn lừa cậu à? Hạ Nam Viên liếc nhìn tôi. Hai ta quan hệ gì? Quan hệ sớm muộn gì cũng nên duyên đấy. Chị cậu tôi làm gì cho khách sáo? Nhưng bây giờ vào giai đoạn này tôi chưa dám nói trắng trợn như vậy. Chỉ khoát tay hắn, ghé sát vào người hắn cười đến nheo mắt lại. Mối quan hệ anh em tốt, đúng không? Vào 4 giờ chiều, chúng tôi gần như đã tham quan xong tất cả các khu triển lãm. Bèn đi xuống cửa hàng quà tặng ở tầng 1 để tập hợp với bọn Quách Gia Hiên. Trong cửa hàng quà tặng có không ít sản phẩm văn hóa sáng tạo, từ lớn như búp bê đến nhỏ như miếng dán tủ lạnh. Cái gì cần có đều có. Tôi nói với Quách Gia Hiên rằng nó có thể tự do chọn mua. Tiền do tôi trả. Nó hoang hô một tiếng rồi cầm giỏ nhỏ chạy vào trong cửa hàng. So với sự kích động của Quách Gia Hiên, Hạ Nam Viên chỉ đứng ở cửa, khom người nhìn hai cái ly bày trên quầy, cũng không có ý định đi vào mua sắm. Cậu cũng đi chọn đi, thích gì cứ lấy, tôi mua cho cậu hết. Vừa nói tôi vừa nhẹ nhàng đẩy hắn vào trong. Không cần. Vậy thì chọn cho tôi hai quyển vở đi, khai giảng tôi sẽ dùng để chép bài. Hạ Nam Viên nghi ngờ quay đầu lại. Tôi chọn cho cậu à, cậu không tự chọn được à? Tôi chỉ tay ra cửa. Tôi đi sang bên cạnh mua trà sữa. Điều hòa trong bảo tàng được bật hết cỡ. Tôi đi dạo cả buổi chiều đã khát nước từ lâu, vào quán trà sữa quét mã QR rồi gọi 4 ly trà sữa. Thấy quán trà sữa cũng hơi nóng nên tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành một lát. Dù hai ngày nay không có tuyết rơi nhưng tuyết động vẫn chưa tan, cỏ cây vẫn trắng xóa. Tôi thở ra một hơi, trong không khí toàn là sương trắng. Mẹ ơi, bóng bay của con! Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ ở cách đó không xa. Tôi nhìn sang thì thấy đó là một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Cô bé nhìn cành cây cao, khóc đến mức đỏ bừng mũi. Dù mẹ có kéo cô bé thế nào thì cô bé cũng không chịu rời đi. Con muốn bong bóng, con không đi đâu, con chỉ muốn quả này thôi. Trên cành cây cao khoảng hơn 3 mét là một quả bóng bay hình gấu trúc. Chắc là do cô bé sơ ý buông tay rồi kẹt trên cây. Lấy giúp người làm niềm vui là một môn học bắt buộc đối với mỗi học sinh cấp 3. Từ xưa đến nay, anh hùng đều sinh ra từ thiếu niên. Tôi không ra tay thì ai ra tay đây? Tôi tự tin đi về phía hai mẹ con. Đi mỗi bước đều cảm thấy hình như mình đang tỏa sáng. Em bé, đừng khóc. Nhìn anh lấy gấu trúc về cho em nè. Đi tới trước mặt cô gái nhỏ, tôi chống hông nói, rồi nở một nụ cười mà tôi tự cho là đẹp với cô bé. 10 năm sau, 20 năm sau, chỉ cần cô bé nhìn thấy quả bóng bay là cô sẽ nhớ tới ngày này, đã có một anh đẹp trai giúp cô bảo vệ tuổi thơ hạnh phúc của mình. Cảm ơn anh đẹp trai. Trong tiếng cảm ơn của mẹ cô bé, tôi hơi khuỵu gối xuống, sau đó bật lên thật mạnh. Đầu ngón tay hướng về phía sợi dây cột bong bóng gấu trúc rủ xuống. Sau đó, không tới. Đừng nói là gần, tạo ra một luồng khí lưu động thôi cũng không có. Ba chấm. Tôi giữ nguyên tư thế hướng lên trên rơi xuống mặt đất, không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của hai mẹ con. Cô bé càng khóc to hơn. Em đừng sốt ruột, anh trèo lên hái cho em. Tôi vội vàng nắm lấy thân cây, đạp lên trên vỏ cây, từng chút trèo lên trên. Người mẹ hơi lo lắng, muốn khuyên can tôi. Em trai à, nếu không thì thôi đi, nguy hiểm quá. Không được, em nhất định phải lấy xuống cho hai mẹ con. Tôi nghiến răng leo lên chạc cây. Đây là một cây long não to lớn, thân cây cứng cáp, cành cây cũng rất chắc khỏe. Cho dù tôi có sơ ý ngã xuống thì bên dưới vừa có tuyết động, vừa có thảm cỏ. Hơn nữa tôi cũng mặc quần áo dày, chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Bám vào thân cây như một con tắc kè, tôi liên tục di chuyển về phía bong bóng gấu trúc ở cuối cùng. Nhìn thấy 2 mét cuối cùng, tôi nghĩ di chuyển chậm, trông sẽ hơi vụng, bèn nhấc chân lên, tăng nhanh tốc độ. Chỉ nghe roẹt một tiếng, gió lạnh lẽo tràn vào nửa người dưới, tôi cứng người tại chỗ trong giây lát. Tôi đã nghĩ tới đủ loại khả năng té ngã, nghĩ đến nếu hôm nay không lấy được bong bóng cho bé gái thì em ấy sẽ nghĩ tôi như thế nào. Chỉ không ngờ tới độ giãn của cái quần. Sao nhỉ? Năm nay bệnh tôi phạm quần à? Em trai, sao thế? Thấy tôi không nhúc nhích, mẹ cô bé vội vàng hỏi thăm tình hình. Mặc dù trong lòng đang không ngừng than xui xẻo, nhưng ngoài mặt tôi vẫn ra vẻ kiểm soát được toàn bộ sự tình. Không sao, cành cây này hình như không chịu nổi sức nặng của em. Em cần tìm người giúp đỡ. Cố hết sức lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi cho Hạ Nam Diên. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy. Đừng hỏi tôi tại sao. Tôi đi trước một bước chặn lời hắn, vội vàng nói. Cậu tìm xem, trong cửa hàng có quần hay là cái gì không? Có thì mang ra cho tôi. Không có thì thôi, tôi ở trên cái cây đối diện quán trà sữa, cây lông não. Cậu thấy một đôi mẹ con đang đứng là đúng. Nhanh qua đây, tôi đợi cậu. Dường như Hạ Nam Diên phải sửa lại một chút logic của tôi, mãi không lên tiếng. Khi tôi không nhịn được muốn xác nhận hắn có hiểu không, thì hắn mới chậm chạp nói, biết rồi cúp máy điện thoại. Cầm điện thoại, tôi ghé vào thân cây, cười với hai mẹ con bên dưới. Nhanh thôi. Đợi khoảng 2 phút, Hạ Nam Diên đã tới. Tôi thấy trong tay hắn không có túi, tim cũng lạnh đi một nửa. Cũng đúng, bảo tàng sao có thể bán quần. Muốn lấy cái kia à? Đầu tiên Hạ Nam Diên liếc nhìn tôi trên cây, rồi nhìn vào vị trí của cái bóng bay. Người mẹ không ngừng gật đầu. Đúng, con bé nhất định đòi quả bóng bay này, không là sẽ khóc lóc ầm ĩ. Ban đầu em trai kia thử nhảy lên mà không tới nên mới trèo lên. Ba chữ mà không tới yếu ớt bay qua tai tôi, dần dần biến thành 2 chữ. Thằng lùng, to đùng, đập vào trán tôi, làm tôi váng đầu hoa mắt. Chút nữa thì không ôm được thân cây dưới thân. Ôm cho chặt, đừng phân tâm. Hạ Nam Diên đi đến dưới quả bóng bay, ngẩng đầu lên dặn tôi. Tôi sụt sịt nói. Cậu đi tìm cây gậy lại đây đi, tôi chọc quả bóng xuống. Cậu tìm cơ hội nhảy lên đủ cao thì chắc sẽ lấy được. Mông lạnh quá, biết sớm thì tôi đã mặc quần mùa thu. Không cần phiền phức như vậy đâu. Hắn đo khoảng cách giữa mình và bóng bay, vừa nói vừa lùi lại mấy bước chạy lấy đà, sau đó nhảy lên thật cao. Với chiều cao hơn 1m8 và khả năng bật nhảy phi thường, chỉ trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng cầm trên tay sợi dây buộc bóng bay. Cứ như vậy, hắn dễ dàng không cần tốn nhiều sức để lấy được quả bóng bay, mà tôi làm rách cả quần cũng không lấy được. Đừng để bay nữa. Thiếu niên Tằng Lộc lạnh lùng nghiêm nghị, mặc một thân đồ đen, quỳ xuống một chân trên đất, đưa quả bóng mà bé gái thích đến trước mặt cô bé. Cô bé ngơ ngác nhìn hắn, bị mẹ dục mới nhớ phải nhận lấy bóng bay. Cảm ơn anh ạ. Cô bé nhỏ giọng nói, hơi xấu hổ cầm lấy tay mẹ. Mãi tới khi hai mẹ con đi xa rồi, thi thoảng cô bé vẫn quay đầu nhìn lại Hạ Nam Diên. Không cần đoán cũng biết, trong lòng cô nhất định đang nghĩ. Anh này ngầu quá, không hề giống như tên lùn lúc nãy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên tán cây rậm rạp trên đầu để nước mắt mình không rơi xuống. Được rồi, xuống đây đi. Tôi nhìn xuống, chỉ thấy Hạ Nam Duyên đang đứng dưới gốc cây, dang rộng hai tay, vẻ mặt bình tĩnh, ung dung vẫy vẫy tay với tôi. Nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu. Đúng thật là đẹp trai quá, đờ cờ mờ. Rõ ràng ánh sáng lờ mờ vào hơn 4 giờ chiều, nhưng tôi vẫn khó có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp trai rạng ngời trên khuôn mặt hắn. Hết chương 31. Chương 32. Món đồ này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tình hình hiện tại của tôi hơi phức tạp. Tôi ngồi chống người dậy, ngồi nghiêng trên cành cây. Đường nhìn của Hạ Nam Duyên từ từ rơi xuống nửa người dưới của tôi. Dù không nói gì, nhưng tôi có cảm giác rằng hẳn là đối phương đã hiểu phần nào tình trạng khó khăn của tôi. Cậu xuống trước đi đã. Hắn lại vẫy tay với tôi lần thứ hai. Đúng là dù gì cũng phải xuống dưới đã, cũng không thể ở mãi ở trên cây được. Bây giờ chỉ có một mình Hạ Nam Duyên thì không sao. Đợi lát nữa đưa tới một đám người qua đường tới vây xem giúp vui, thì 10 năm, 20 năm sau này, chỉ cần nhìn thấy cây lông não, cuộc sống của tôi sẽ không còn vui vẻ nữa. Vậy cậu... Tôi nhìn Hạ Nam Duyên dưới tàn cây, hơi lo lắng. Vậy cậu phải bắt được tôi đấy. Khi leo lên thì không thấy gì, bây giờ nhìn lại đúng là cao thật. Trong lòng đếm đến 3, tôi nhắm mắt nhảy xuống. Quá trình rơi xuống đất rất ngắn. Trong giây sau, tôi đã rơi vào một cái ôm chắc chắn và ấm áp. Chỉ là bị lực mạnh đánh vào người, cuối cùng Hạ Nam Duyên cũng không ngăn được quán tính. Hình như hắn trượt một cái, trực tiếp ôm tôi ngã ngửa ra sau. Trước khi ngã xuống, tôi nghe thấy hắn không vui, chật một tiếng. Bị hạt tuyết bắn tung tóe khắp đầu và khắp mặt. Tôi lập tức lắc đầu để tuyết không rơi thêm vào quần áo. Lạnh quá, lạnh quá. Hạ Nam Duyên quay đầu lại, khẽ cau mày. Đừng lắc nữa. Nói rồi sức trên tay hắn mạnh thêm, nắm chặt bắp đùi tôi. Trong nháy mắt, da đầu tôi tê dại, như có một luồng điện dọc theo sống lưng xông lên đỉnh đầu. Giác quan toàn thân tôi đều tập trung vào chỗ đang kề da thịt với Hạ Nam Duyên. Mà lúc này, hiển nhiên Hạ Nam Duyên cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở của hắn đã ngừng lại một nhịp. Trong 2 giây, chúng tôi chỉ nhìn nhau mà không nói hay thực hiện thêm bất kỳ động tác nào. Sự tồn tại của bàn tay này theo hơi nóng dán vào da quá mạnh. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được những vết chai mỏng hình thành trên đầu ngón tay của Hạ Nam Duyên do viết lách và lao động. Thông qua hô hấp, chúng không ngừng chuyển động nhẹ nhàng trên da thịt, làm tôi không kìm nổi mà rùng mình. Sự run rẩy này giống như một loại tín hiệu nào đó, làm cho Hạ Nam Duyên tỉnh táo lại ngay, rút tay ra khỏi cái lỗ rách trên quần tôi. Hắn giơ tay lên, nói: Xin lỗi, không cẩn thận lọt vào. Lúc này không phải nên nói mấy câu gần như là tán tỉnh à? Chẳng hạn như: Thảo nào mà tôi thấy nóng quá, vết chai của cậu làm tôi đau quá. Cậu cho tôi sờ một cái thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nếu đã muốn chơi gay thì phải chơi triệt để, phải thực hiện nó đến cùng. Nắm bắt từng phút từng giây để chơi gay, nếu không, tôi không chủ động. Hắn cũng không chủ động. Hai thằng trai thẳng làm sao mà đến được với nhau? Tôi mở miệng, cố gắng dùng ngôn ngữ biểu đạt thứ trong đầu mình. Thảo nào tôi đau thế? Tôi... 3. Mẹ ơi, chơi gay khó quá. Dưới ánh mắt bối rối của Hạ Nam Duyên, tôi nhảy dựng lên như bị lửa đốt mông, che cái quần thủng lỗ chạy đến dưới tàn cây ngồi xuống. Hạ Nam Duyên chống người đứng dậy trên tuyết, từ từ vỗ vụn tuyết trên người xuống. Bên trong không bán quần. Hắn đi đến trước mặt tôi, nói: Cậu mặc áo choàng của tôi đi. Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã cởi thắt lưng, cởi cái áo choàng đen ra đưa cho tôi. Tôi vui mừng khôn xiết. Đúng rồi, có thể mặc đồ của hắn mà. Tốt quá, tôi còn tưởng phải để mông trần đi về. Tôi đứng dậy, nhanh chóng cởi áo lông của mình ra, đổi với cái áo choàng đen trên tay đối phương. Áo choàng của Hạ Nam Duyên vốn dài đến bắp chân, nhưng sau khi tôi mặc vào thì trực tiếp dài đến mắt cá chân của tôi, trông hệt như cái váy. Mà áo lông của tôi cũng hơi nhỏ so với Hạ Nam Duyên. Sau khi mặc vào, tay áo ngắn hẳn một đoạn, để lộ ra cái áo lót màu đen bên trong. Nhưng nói thế nào nhỉ? So với tôi đây không có gì nổi bật, trông hắn càng giống như là cố ý mặc như vậy, cảm giác càng hợp mốt hơn. Liếc nhìn cặp chân dài của hắn, trong lòng tôi không ngừng mặc niệm. Cái gì mà ghen tị hay không, sau này đều là người một nhà rồi chứ. Tôi quay lại quán trà sữa để lấy trà sữa. Một lúc sau, bọn Quách Gia Hiên cũng tay cầm túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi bảo tàng. Nhìn thấy Hạ Nam Duyên và tôi đang mặc gì thì đều sửng sốt trong giây lát. Quần tao rách rồi, mượn áo khoác của cậu ấy che lại một chút. Tôi giải thích đại khái. Đột ngột như vậy à? Khâu Duẩn ngạc nhiên hỏi. Anh đang mặc quần hãng nào? Đang yên đang lành sao nói hư là hư? Vừa mới giúp một cô bé lấy bóng bay, sau đó mới rách. Tôi bỏ qua cốt truyện ở giữa và chỉ nói về kết quả. Cô... Dường như Khâu Duẩn vẫn còn chuyện để nói, nhưng vừa nói một chữ đã bị Quách Gia Hiên ngắt lời. Hai ngày nay trời rất lạnh, quần sẽ hơi giòn. Nhảy lên vận động mạnh rồi bị rách là chuyện bình thường. Quách Gia Hiên nói. Nhưng mà cái gì? Mễ Hạ còn có thể lừa em à? Quách Gia Hiên lấy trà sữa từ tay Hạ Nam Duyên, nhét vào ngực Khâu Duẩn. Vậy em nói xem rách như thế nào? Bị người ta xé hả? Khâu Duẩn cắm ống hút vào ly, cười khi nghe điều này. Sao cậu không nói Hạ Nam Duyên xé luôn đi? Được rồi, đón xe đi, bên ngoài lạnh quá. Quách Gia Hiên bưng trà sữa trong lòng bàn tay, kết thúc đề tài quần này. Vì Mễ Đại Hữu đã nói trước rằng buổi tối ông rảnh, bảo chúng tôi về nhà ăn, vì vậy chúng tôi cũng không ở bên ngoài nhiều. Giờ cao điểm buổi tối hơi tắt đường, chúng tôi về đến nhà đã gần 6 giờ. Bảo mẫu Tiểu Phùng đã dọn sẵn một bàn đồ ăn chờ chúng tôi. Mỗi người trở về phòng mình thay quần áo, lần nữa xuống lầu. Mễ Đại Hữu và Khâu Lị đã đi xuống. Đáng ra vào ngày con tới Hải Thành, chú dì nên đón gió tẩy trần cho con. Nhưng tiếc là cuối năm phải xã giao nhiều, trì hoãn lâu như vậy. Mễ Đại Hữu nâng ly rượu trắng của mình lên, chạm vào ly đồ uống của Hạ Nam Duyên. Con thông cảm nha. Chú, nói quá lời rồi. Mặc dù là đồ uống, nhưng sau khi thấy Mễ Đại Hữu một hơi uống cạn, Hạ Nam Duyên cũng ý tứ nhấp một ngụm nhỏ. Mễ Đại Hữu là người duy nhất uống rượu trong bàn, cũng không ai mời rượu. Như vậy mà ông cũng có thể tự uống say được. Con giỏi thật, con chú có thể ở cùng với con. Chú vui lắm. Mễ Đại Hữu uống 3 tuần rượu, bắt đầu nói lung tung. Mẹ nó mất sớm, chú biết nó hận chú. Hận thì hận đi, nó có thể học giỏi, chú cũng không ngại nó hận chú. Dì đi xem canh ngọt xong chưa? Khâu Lị chào hỏi rồi đứng dậy đi tới nhà bếp. Bà không thể tham gia vào chủ đề này, ít nhiều gì cũng sẽ hơi xấu hổ, chỉ có thể kiếm cớ tránh một chút. Bố không uống được thì đừng uống nữa. Tôi chán ghét, đoạt lấy chai rượu trong tay ông, vặn thật chặt không cho ông uống nữa. Mễ Đại Hữu trừng tôi. Con mới không uống được ấy. Ông nhìn quét một vòng mấy người trên bàn. Các con uống được không? Khâu Duẩn liên tục xua tay, nói mình không uống được. Quách Gia Hiên nói uống thì uống được, nhưng chỉ có thể uống bia bình thường, không uống được rượu trắng. Đến lượt Hạ Nam Duyên, hắn chỉ nói 2 từ. Uống được. Rượu trắng, rượu thuốc hay là bia? Mễ Đại Hữu hỏi thêm. Đều được ạ. Hạ Nam Duyên nói. Mễ Đại Hữu vỗ đùi, hưng phấn nói. Vậy hôm nay nhất định phải uống một chút. Cái thằng Mễ Hạ này, bảo nó uống một chút rượu cứ như là đòi mạng nó vậy đó. Không vui chút nào. Sau đó, ông gọi Tiểu Phùng tới, bảo bà mang một bình rượu thuốc ở dưới tầng hầm lên đây. Cái bình lớn ấy, cô lấy lọ đựng rượu xuống, rót từng này là được rồi. Ông đưa tay ra hiệu khoảng 2 cm. Không bao lâu sau, Tiểu Phùng đã bưng rượu lên. Trong đồ đựng rượu bằng thủy tinh có thể thấy rượu màu hổ phách đậm, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Trong tầng hầm quả nhiên có một bình rượu thuốc, mấy năm trước tôi đã nhìn thấy. Nhưng không biết trong đó ngâm cái gì, hình như toàn là cành cây. Rượu này không có độc đúng không? Bố từng uống chưa? Tôi không yên tâm lắm. Đương nhiên là bố uống rồi, đều là đồ tốt. Mễ Đại Hữu tự mình giúp Hạ Nam Duyên rót rượu, cầm một cái chén rượu trắng nhỏ. Quách Gia Hiên nghe nói là thứ tốt thì cũng nghiêm mặt đưa chén đến. Chú, vậy con cũng uống một chút. Đúng rồi đấy, uống ít chút là không sao. Tốt cho sức khỏe đàn ông mà. Mễ Đại Hữu cười ha ha, cho nó một ít. Chú ở tuổi này rồi mà mỗi ngày vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, đều là nhờ uống rượu này đấy. Cái bình dưới hầm đó chỉ riêng tiền dược liệu thôi đã hết của chú mấy vạn. Cái chén nhỏ này đã là mấy chục. Hạ Nam Viên đưa rượu lên chóp mũi ngửi ngửi, nhấp một ngụm trước, thấy không sao mới ngửa đầu uống sạch chỗ còn lại. Cay quá! Quách Gia Hiền lè lưỡi, vội vàng ăn một miếng thức ăn. Uống nhiều là quen. Mễ Đại Hữu uống cạn chén của mình, lại rót đầy rượu cho Hạ Nam Viên. Lần này khi miệng bình hướng về phía Quách Gia Hiên thì nó lắc đầu, không uống nữa. Mễ Đại Hữu bèn đổi hướng miệng bình rót đầy cho chính mình. Ngon không? Tôi nhích lại gần để quan sát vẻ mặt của Hạ Nam Viên. Hắn có nước da ngâm đen, cũng không nhìn ra được có bị mất lý trí hay chưa, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì vẫn giống như trước. Hơi sặc. Hạ Nam Viên ăn một miếng đồ ăn, không vội uống chén thứ hai. Tôi thật sự không thích uống rượu. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản tôi tò mò về loại rượu thuốc được Mễ Đại Hữu ngâm cẩn thận này. Cho con một chút là được rồi. Tôi đưa chén cho Mễ Đại Hữu. Này, hôm nay đổi tính à? Mễ Đại Hữu vươn tay rót khoảng một hớp vào chén của tôi. Một ngày bố có thể uống 5 chén. Các con là trẻ con, 2 chén một ngày là đủ rồi. Uống nhiều khí huyết vượng quá cũng không tốt. Tôi cầm chén lên, cẩn thận liếm thử. Đầu lưỡi lập tức bị một vị cay khó tả xâm chiếm. Tôi cầm đũa lên, vội vàng gấp một miếng thức ăn nhét vào miệng. Bố cho ớt vào à? Tôi nói lúng búng. Rượu thuốc bỏ ớt vào làm gì? Không uống thì đưa đây, đừng có lãng phí. Mễ Đại Hữu chìa ngón tay ra, đếm những dược liệu quý giá của ông. Bố cho nhân sâm rừng, linh chi rừng, đông trùng hạ thảo rừng, còn có sừng hươu. Hạ Nam Viên vừa nâng chén đổ rượu vào trong miệng, đột nhiên dừng mọi cử động. Tôi thấy hắn hơi kỳ lạ, liên tưởng đến việc tộc bọn hắn thờ thần lộc, đoán không biết cái sừng hươu này có phạm vào điều kiêng kỵ hay không. Sừng hươu cũng không sao đúng không? Những thứ này có thể lại dài ra, giống như móng tay của con người vậy. Cũng không tính là tổn thương phần thân, đúng không? Hạ Nam Viên hơi khó khăn nuốt rượu trong miệng xuống, khàn giọng nói. Không sao. Nếu hắn không có biểu cảm sắp nôn ra thì sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Đúng rồi, còn có một bảo bối lớn nhất. Mễ Đại Hữu giơ ngón tay cái lên với vẻ mặt đầy tự hào. Dương vật của một con hươu đầu đàn. Món này có thể gặp mà không thể cầu. Bố phải năn nỉ bạn mở trại hươu lâu lắm mới xin được. Tôi, ba chấm. Cứu với, thân thể của thần đã bị cắt xuống rồi. Ngay vào lúc tôi ước mình có thể lao đến chặn cái miệng phiền phức của Mễ Đại Hữu lại, Hạ Nam Viên đã bịt miệng, lao vào toilet. Hết chương 32. Chương 33. Khi nãy cậu còn co giật. Hạ Nam Viên không ăn nữa, nói mình không khỏe, cần nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi nhìn đồng hồ, mới 8 giờ. Đúng là sớm thật. Bố xem bố có não không? Tôi chỉ vào Mễ Đại Hữu mắng. Người ta tinh thần hưu, bố mang rượu dương vật hưu ra cho người ta uống. Dù Mễ Đại Hữu say, nhưng cũng không đến mức say bí tỉ. Nghe thế thì ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ông vỗ đầu mình. Chớ thật, bố quên mất. Làm sao bây giờ? Bố thật sự không cố ý. Lúc này Quách Gia Hiên cũng đã tỉnh táo lại, nhìn chầm chầm vào chai rượu thuốc trên bàn nói. Cái này có tương đương với việc đưa đậu phụ cho Đường Tăng rồi nói đối phương biết đó thật ra là ốc khỉ không? Khâu Duẩn ôm cánh tay rùng mình. Con đã bắt đầu thấy buồn nôn rồi. Lúc này Khâu Lị và Bảo Mẫu mang đồ tráng miệng đi tới, thấy chúng tôi đều có vẻ buồn bã, mà Hạ Nam Viên thì lại không có ở trên bàn thì thấy lạ, hỏi. Sao vậy? Không phải khi nãy còn rất tốt à? Khâu Duẩn nói chuyện này cho mẹ mình nghe, sau đó Khâu Lị cũng bắt đầu mắng Mễ Đại Hữu là không đáng tin cậy. Anh cho trẻ con uống rượu thuốc gì chứ? Anh bị điên hả? Bà cầm bình rót rượu trên bàn đưa cho Bảo Mẫu. Bảo dì đổ hết chỗ rượu thuốc còn lại xuống ống thoát nước. Canh ngọt sau bữa tối là canh tổ yến ngân nhĩ do Khâu Lị tự tay nấu. Mỗi người một bát. Ăn xong, bà đưa bát của Hạ Nam Viên cho tôi, bảo tôi mang lên cho hắn, mượn cớ xem hắn thế nào. Tôi bưng cái bát đi thang máy lên tầng 4. Cửa vừa mở ra, liền thấy Hạ Nam Viên đang thành kính quỳ trước cửa sổ sát đất, hai tay chắp thành hình chữ thập, không ngừng tụng niệm gì đó. Chắc là đang xin lỗi Sơn Quân nhỉ? Tôi đặt canh ngọt lên trên bàn trà. Dù động tác đã nhẹ đến mức có thể, nhưng Hạ Nam Viên vẫn nhận ra. Hắn quay lại nhìn tôi, không nói gì, chỉ khoát tay với cái bát trên bàn trà. Là canh ngọt, cậu không ăn à? Tôi khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, trên tay bưng bát nhỏ. Lần này tôi đảm bảo sẽ không có cái gì kỳ cục đâu. À, các cậu có thể ăn nước bọt chim én không? Khuôn mặt của Hạ Nam Viên vặn vẹo trong giây lát, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ vào cái bát rồi chỉ vào tôi, như thể muốn tôi uống nó. Cậu đang làm gì vậy? Ăn nhầm đồ ăn nên tự phạt mình không được nói chuyện à? Tôi cũng không khách sáo với hắn, uống từng ngụm canh ngọt vào trong bụng. Hạ Nam Viên nhắm mắt lại lần nữa, gật đầu. Khi đến gần hơn, tôi mới phát hiện ra cái tay kia của hắn cầm một chuỗi hạt màu đỏ, màu giống như chu sa. Chuỗi hạt vòng qua bàn tay và cổ tay, chắc là chứa 108 hạt. Khi nào thì cậu mới có thể nói chuyện? Không phải sẽ mãi không nói chuyện với bọn tôi chứ? Bố tôi không cố ý. Ông ấy vừa không có đầu óc vừa không có văn hóa. Khi nãy, ông còn muốn đích thân đến xin lỗi cậu. Tôi sợ cậu nhìn thấy ông ấy thì thấy xui xẻo nên đã cản lại. Không biết từ lúc nào mà bên ngoài cửa sổ đã có tuyết rơi. Tôi cắn thìa lẩm bẩm. Muốn giận thì giận ông ấy, đừng có giận tôi. Tôi với ông ấy trừ quan hệ máu mủ ra thì cũng không có thân lắm đâu. Tóm lại là có hơi thân, nhưng cũng không nhiều lắm. Trước đó Hạ Nam Viên vẫn khá bình tĩnh, nghe thấy như thế thì lại hơi không nhịn được. Lần thứ hai mở mắt ra, nắm lấy tay tôi, dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay tôi 4 chữ. Điện thoại di động. Cậu muốn điện thoại di động à? Tôi móc trong túi, lấy điện thoại của mình ra, mở khóa đưa cho hắn. Hắn mở phần ghi nhớ, chắc do chưa quen với thiết bị nên hắn gõ rất chậm. Đây là ngừng nói, một loại tu hành. Tội vào thông qua miệng, ngừng nói để tiêu tai. Cậu đừng làm phiền tôi, mai là tôi có thể nói chuyện. Gõ xong, hắn trả điện thoại rồi cứ như thế lẳng lặng nhìn tôi. Được, vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa. Sau khi nhận được lệnh đuổi khách của hắn, tôi cầm chiếc bát trên tay đứng dậy đi xuống lầu. Bắt Khâu Duẩn và Quách Gia Hiên cùng tôi làm bài tập đến 10 giờ trong phòng của Khâu Duẩn xong, bọn tôi lại chơi game một tiếng. Khi lên lầu, Hạ Nam Viên vẫn đang quỳ ở chỗ cũ. May mà nhà tôi có lò sưởi sàn, nếu đây là sàn bê tông lạnh băng, chẳng phải sẽ quỳ hỏng đầu gối luôn à. Vậy tôi đi ngủ trước đây. Tôi giữ cửa, nói với Hạ Nam Viên. Cậu cũng đi ngủ sớm chút nhé. Chắc hắn đã nghe được rồi, nhưng không đáp lại gì. Sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, chợt nảy ra ý nghĩ, có lẽ não của mình được di truyền từ Mễ Đại Hữu. Trước kia chuyện về Hạ Thông quan trọng như vậy mà tôi cũng quên, còn có chuyện đối tượng yêu sớm. Tục ngữ nói, trí nhớ tốt cũng không bằng đầu bút dởm. Để tôi ghi chép lại một chút vậy, tránh sau này bị lộ. Mở bản ghi nhớ ra, tôi bắt đầu ghi lại từ khi mình bị bóng đập vào đầu thì có siêu năng lực. Giấc mơ đầu tiên, giấc mơ thứ hai. Viết đến giấc mơ thứ ba thì cơn buồn ngủ đột kích, tôi thật sự nhịn không được mà ngủ mất. Trong mơ mơ màng màng, không lâu sau đó hẳn Hạ Nam Viên cũng đã đi vào ngủ. Nhưng không biết có phải do áp lực tâm lý quá lớn hay không, mà cả đêm hắn ngủ không yên ổn lắm, lăn qua lộn lại, không thì đứng lên uống nước, làm cho tôi cũng ngủ không ngon. Vào lúc hắn đứng dậy đi ra ngoài uống nước, không biết là lần thứ mấy, tôi thức dậy dụi mắt đi vào nhà vệ sinh, sau đó quay lại vào phòng ngủ. Tôi nằm vào trong chăn mềm mại, vừa nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ thì lại mở ra nhìn vào khoảng trống bên cạnh. Uống nước lâu như vậy có sao không? Vừa bắt đầu tự hỏi, ý thức liền trở nên càng lúc càng rõ ràng. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cứ vậy đợi vài phút, thấy Hạ Nam Viên vẫn chưa quay lại, tôi bèn lo lắng đi ra ngoài tìm. Rượu của Mễ Đại Hữu sẽ không bị hỏng đấy chứ. Nếu Hạ Nam Viên xảy ra chuyện gì, kéo tôi về lại cảnh tượng tử thần đến rồi, tôi có thành ma cũng phải quay lại tìm ông tính sổ. Bên ngoài phòng ngủ, có thể liếc mắt nhìn toàn bộ tầng 4, mà cũng không có bóng dáng Hạ Nam Viên. Tôi chỉ có thể đi thang máy xuống dưới tìm tiếp. Mỗi tầng đều dừng lại, khẽ gọi tên Hạ Nam Viên, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Cứ thế đến tầng 1, cửa thang máy vừa mở ra, tôi cũng cảm giác lạnh sống lưng. Tìm kiếm trong cái lạnh, tôi đi đến cổng, phát hiện cửa đi vào thế mà lại hơi mở. Xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy Hạ Nam Viên chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, ngồi ở trên bậc thềm ngoài cửa, đầu ngẩng cao, như thể không sợ lạnh chút nào. Tôi kinh ngạc. Cậu đang làm gì vậy? Đối mặt với giọng nói đột ngột, cả người Hạ Nam Viên rung lên, quay đầu lại nhìn sang. Tôi lao ra nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn lên khỏi mặt đất, mắng. Cậu bị điên à? Ngoài trời dưới không độ mà cậu mặc thế này đi ra ngoài, muốn chết hả? Chỉ trong vài giây, khí nóng trên người tôi đã bị thổi bay bởi cơn gió lạnh mạnh mẽ. Cảm nhận được sức phản kháng trong tay, tôi bất lực nhìn Hạ Nam Diên. Chỉ là hai ly rượu thôi mà, cậu không cần phải tự ngược đãi bản thân như vậy chứ. Cậu còn như vậy là tôi sẽ giận đó. Tôi cho rằng đây cũng là một cách thức tự phạt giống như quỳ gối trước cửa sổ sám hối. Hạ Nam Diên cau mày, cố gắng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của tôi để giải thích gì đó. Nhưng ngừng nói khiến cho việc giao tiếp vốn đơn giản đột nhiên trở nên khó khăn. Miệng tôi thở ra khí trắng, lạnh đến phát cáu. Tôi mặc kệ cậu ở ngoài đây làm cái gì. Đợi mà bây giờ cậu phải đi vào cho tôi. Hắn liếc mắt nhìn cửa, rồi hạ mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Lần này không chống cự nữa, ngoan ngoãn để tôi kéo vào phòng. Sau khi đóng cửa lại, tôi dùng sức xoa xoa cánh tay hắn, muốn giúp hắn ấm lên. Nhưng xoa rồi tôi lại phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn còn cao hơn lòng bàn tay của tôi. Chờ đã, cậu sốt à? Tôi sờ cánh tay rồi sờ đến cổ hắn. Vẫn không chắc chắn lắm, bèn nhón chân lên đè đầu hắn xuống, áp trán với hắn. Nóng hơn tôi thật. Tôi ngay lập tức hoảng loạn, trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức xã hội về uống rượu giả rồi mất mạng. Hèn gì nửa đêm hắn không ngủ đi hóng gió lạnh, hóa ra là vì phát sốt mà ngủ không được. Đờ mờ, mế đại hữu ông đã hại con ông rồi đây này. Xong đời rồi, xong thời rồi. Bây giờ cậu có khó chịu không? Có muốn đi bệnh viện không? Tôi lúc thì xoa bụng hắn, lúc thì lưng hắn, cả người chỉ có thể dùng hai chữ hoảng loạn để hình dung. Trên mặt Hạ Nam Diên xuất hiện loại biểu cảm như đau đớn, đè cái tay đang xoa bụng tôi của hắn. Hắn há miệng, lưỡi áp vào hàm răng dưới, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc tu hành, không thốt ra một âm tiết nào. Đau dạ dày à? Người đang trong lúc hoảng loạn không hề có chỉ số thông minh, vừa nghĩ đến khoảng thời gian không có Hạ Nam Diên, tôi có thể sẽ chết rất khó coi, thậm chí nước mắt tôi cũng trào ra. Có tức ngực không? Tôi áp mặt vào ngực Hạ Nam Diên, muốn nghe xem tim hắn có đập bình thường hay không. Kết quả, vì không bình tĩnh nên tôi hoàn toàn không nghe được gì. Tôi chưa từ bỏ ý định, lại ôm mặt hắn, hỏi hắn có xuất hiện ảo giác không? Tôi đi gọi điện thoại, gọi 120 thì bấm số nào nhỉ? Tôi xoay người định lên lầu tìm điện thoại, nhưng đi chưa được hai bước, Hạ Nam Diên ở đằng sau đã túm lấy cánh tay tôi, kéo lại. Lưng tựa vào tường, hắn che môi tôi lại. Dù ngồi ngoài trời tuyết bay lâu như vậy, nhưng lòng bàn tay hắn vẫn nóng bừng. Ánh sáng từ khu vườn chiếu vào qua cửa sổ làm cho bên trong không hoàn toàn đen kịt. Dưới ánh sáng mù mờ, Hạ Nam Diên khẽ mở miệng, hơi thở gấp gáp. Trong đôi mắt hoang dại như mắt động vật lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc, trách cứ. Trách tôi cái gì? Trách tôi quá hoảng loạn, lần mò lung tung làm hắn không thoải mái. Hay là trách tôi không nghe hắn giải thích? Vậy thì hắn nói đi chứ, tôi đâu có cố ý không nghe hắn nói. Lửa đã đốt đến mông rồi mà cậu vẫn không thể nói với tôi một câu à? Hạ Nam Diên không bịt chặt nên tôi vẫn có thể nói chuyện. Tất cả chữ phun ra đều bị lòng bàn tay hắn che lại. Mỗi chữ sau còn nóng hơn chữ trước. Trong mắt hắn lộ vẻ dãy dụa như đang cân nhắc chuyện gì đó. Kháp cốt! Tôi muốn tiếp tục thuyết phục hắn không nên giấu bệnh sợ thầy, nhưng còn chưa nói xong thì người trước mặt đã khó chịu đập đầu lên vai tôi. Vừa rên rỉ, cơ thể hắn vừa run rẩy kịch liệt. Tiếng hít thở của hắn trở nên lớn hơn. Cơn run rẩy nhỏ xuyên qua những đầu ngón tay đang siết chặt của hắn truyền đến tôi, làm tôi không biết phải làm sao. Tôi giơ tay lên, cẩn thận vỗ vỗ lưng hắn. Cậu, đợi mà cậu đừng có dọa tôi không sợ đâu. Hắn yếu ớt di chuyển tay, lướt đầu ngón tay qua môi tôi, cuối cùng cầm lấy vai tôi. Đỡ lấy vai tôi, hắn đứng thẳng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những đầu ngón tay hơi run rẩy xẹt qua lòng bàn tay tôi cố chịu đựng cơn ngứa, đọc từng chữ hắn viết. Tôi ổn, bây giờ không sao rồi. Không biết vì sao, tôi cảm thấy câu này hắn viết rất mạnh mẽ, rất hung tợn. Tôi lo lắng, xác nhận đi xác nhận lại. Cậu thật sự không sao chứ? Nhưng nhiệt độ cơ thể cậu... Khi nãy hắn còn co giật, không giống dáng vẻ không có chuyện gì. Lần này các nét nối liền với nhau, viết rất nhanh. Không sao đâu. Thấy vẻ mặt hắn cương quyết, có vẻ đã khá hơn trước, nên tôi cũng không nài nỉ nữa. Được rồi, vậy cậu... Nếu cậu lại không thoải mái thì nhớ về nói cho tôi biết. Hạ Nam Viên nhìn đi chỗ khác, gật đầu. Hơn nửa đêm giằng co một phen rồi quay về phòng ngủ. Có lẽ là do đổ mồ hôi mà Hạ Nam Viên đi vào phòng tắm để tắm lần thứ hai trong đêm. Tôi buồn ngủ đến mức vừa chạm gối là ngủ được ngay, nhưng lại sợ Hạ Nam Viên ngất trong phòng tắm, nên cố gắng thức chờ hắn đi ra ngủ tiếp. Không ngờ là lần này phải chờ hơn nửa tiếng, chờ đến mức tôi suýt nữa muốn phá cửa vào xem có phải hắn thật sự ngất đi bên trong rồi hay không, thì hắn đi ra. Rõ ràng tắm xong hắn phải vô cùng tỉnh táo, nhưng tôi lại nhìn thấy sự tiều tụy như đã thức khuya ba đêm trên mặt hắn. Nằm trên giường, hắn tắt đèn, quay lưng về phía tôi ngủ. Để tôi sờ xem cậu còn nóng không? Tôi vươn tay muốn sờ trán hắn, nhưng lại bị hắn dùng cánh tay ngăn lại. Hắn rụt đầu vào trong chăn, không hợp tác lắm. Nhưng khi nãy khi tôi chạm vào cánh tay hắn, nhiệt độ không quá nóng, thậm chí còn hơi lạnh. Chắc không sao đâu. Dù sao cũng là thể chất đốn củi leo núi từ nhỏ, bị bệnh thì khỏi cũng nhanh. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời quyết định ngày mai sẽ lại mắng mễ đại hữu một trận. Được rồi, không chạm vào cậu nữa, chui ra ngoài đi, bên trong không ngợp à? Tôi vỗ vào cục chăn của hắn rồi quay về bên kia ngủ. Lần này tôi ngủ rất say, đến khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện Hạ Nam Viên đang ngủ cách tôi rất xa, kể từ lúc tôi nhắm mắt. Đồng thời một đêm cũng không thay đổi tư thế. Hết chương 33. Chương 34. Sẽ thích cũng là chuyện rất bình thường. Lúc Quách Gia Hiên từ trên lầu đi xuống với đôi mắt thâm quầng, tôi lại càng thêm chắc chắn rằng rượu của Mễ Đại Hữu thực sự có vấn đề. Có phải hôm qua mày cũng không thoải mái phải không? Tôi cho cháo vào bát giúp Quách Gia Hiên. Quách Gia Hiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Cũng không phải là khó chịu, chỉ là hơi nóng. Hạ Nam Viên đâu rồi? Còn đang ngủ ở bên trên. Ngày hôm qua dậy vò tao kinh khủng. Tôi đang định kể cho Quách Gia Hiên chuyện tối hôm qua, thì đột nhiên nó vừa uống cháo vừa ho dữ dội, sắc mặt tái nhợt. Mày ăn từ từ thôi, sao mà ăn cháo cũng sặc được vậy? Tôi vội vàng lấy hai tờ khăn giấy ra, đưa cho nó. Cảm ơn. Quách Gia Hiên cầm lấy khăn giấy che miệng, sau đó nằm xuống bàn ho khan một hồi. Bị nó ngắt lời như vậy, tôi quên hết những gì muốn nói trước đó, nhưng lại nhớ ra một chuyện khác. Hai ngày nữa mày về nhà đúng không? Đúng rồi, mẹ tao bảo tao về trước giao thừa. Quách Gia Hiên hắn giọng, vươn tay cầm lấy một cái bánh bao trên bàn, nói. Này, tao đi rồi thì hai đứa mày chú ý một chút. Chú ý cái gì? An toàn hả? Sao Quách Gia Hiên càng ngày càng giống mẹ nó vậy? Khi nói chuyện thì không hiểu sao lại có bầu không khí hiền hòa. Nghĩ đến đây, tôi cười nói. Hiểu rồi, yên tâm đi. Tuy nhiên vẫn cảm thấy rất ấm lòng. Hôm nay Hạ Nam Viên dậy rất muộn, tuy sắc mặt tốt hơn vào lúc rượu giả phát tác, nhưng cũng không dễ nhìn cho lắm. Cậu thật sự không ăn à? Tôi cố ý mang đồ ăn đến cho hắn, nhưng hắn lại nói trong lúc ngừng nói chỉ được uống nước, không thể ăn. Hơn nữa không biết vì sao mà thời gian ngừng nói của hắn lại kéo dài, biến thành hai ngày. Lắc lắc đầu, hắn quỳ xuống vị trí ngày hôm qua, hướng về thố nham tung, trong mắt tràn đầy gió tuyết bên ngoài. Tôi thậm chí còn có cảm giác, nếu không phải là hắn biết tôi sẽ ngăn, có khi hắn còn quỳ bên ngoài tuyết luôn. Phạm sai lầm lớn như thế nào mới phải làm như vậy chứ? Thầm nguyền rủa trong lòng, tôi đứng dậy, đặt thức ăn trên khay vào quầy ở căn bếp nhỏ phía sau. Hạ Nam Viên không mang theo quần áo mỏng, tất cả những gì hắn đang mặc lúc này là áo phông và quần thể thao của tôi. Quần thể thao là loại quần thể thao dày mặc vào mùa xuân và mùa thu, dày hơn một chút so với quần mùa hè, nhưng cũng không đủ để đầu gối quỳ trên sàn gỗ cứng một ngày một đêm mà không xảy ra chuyện gì. Tôi tìm đệm cho cậu nhé. Quỳ như vậy không đau đầu gối à? Tôi đưa tay ấn vào bắp đùi hắn. Vừa chạm vào đã cảm thấy cơ bắp của hắn căng như đá dưới lớp vải. Chỉ có cơ bắp rắn chắc như vậy mới có thể tạo ra khả năng bật kinh người như thế nhỉ? Vừa nghĩ tới đây, cổ tay tôi đã bị nắm chặt. Tôi ngẩng đầu lên. Hạ Nam Viên mặt không chút thay đổi nhìn tôi, đồng thời kéo tay tôi ra khỏi đùi mình. Tay còn lại chỉ về hướng thang máy. Trang sức rủ xuống bên dưới chuỗi hạt đung đưa nhẹ nhàng theo ngón tay hắn, lưu lại quỷ tích màu đỏ trên võng mạc. Sao đây? sau khi biến thành tinh câm thì trở nên hẹp hòi, đụng vào cũng không được à? Tôi không nói gì, cũng không lộn xộn, cậu đừng có đuổi tôi đi. Tôi cười lấy lòng với hắn. Hạ Nam Viên nắm chặt tay tôi, tiếp tục chỉ vào thang máy. Ý định bảo tôi đi vô cùng kiên định. Tôi nheo mắt lại, thấy nói chuyện đàng hoàng không có tác dụng, liền chuẩn bị sử dụng sức mạnh. Cậu đừng ép tôi. Tôi giơ tay, ngón tay không ngừng nắm lại trong không trung. Tôi chọc lét cậu đấy. Hạ Nam Viên sửng sốt trong giây lát, khóe mắt co giật. Hoặc là tôi ở lại, hoặc là tôi cù cậu cho cậu phá giới. Cậu chọn một đi. Tôi hung ác đưa tay đến gần hắn. Khi sắp sửa chạm vào người hắn, hắn buông cổ tay tôi ra, nhích cả người sang một bên như muốn nhường chỗ cho tôi, nhưng cũng như muốn tránh xa tôi nhất có thể. Đạt được mục đích, tôi vớ lấy cái gối trên sofa ôm vào lòng. Hài lòng co đầu gối ngồi bên cạnh Hạ Nam Viên, lặng lẽ nhìn tuyết ngoài cửa sổ từng chút một lấp đầy thế giới. Nhìn một chút rồi ngủ quên mất. Dù sao thì đêm qua tôi thực sự đã trằn trọc đủ rồi. Sáng sớm lại không thể ngủ nướng, cảm thấy buồn ngủ là chuyện bình thường. Đang ngủ ngon lành, tôi cảm thấy có thứ gì đó phủ lên người mình, khá nặng, như là quần áo. Không lâu sau, mặt tôi cũng hơi ngứa, giống như là bị muỗi đốt. Thật phiền. Tôi chau mày, dùng thứ gì đó khoác lên người che mặt lại để không bị quấy rầy nữa. Chắc là muỗi không hút được máu của tôi nữa, nên chuyển mục tiêu. Lúc sau tôi không chịu nổi mà thò đầu ra, nó cũng khôn ngoan mà không quay lại cắn tôi nữa. Khi tỉnh lại lần nữa, trước cửa sổ chỉ còn lại mình tôi. Dưới đầu là một cái gối ôm, trên người khoác áo choàng của Hạ Nam Viên. Sờ chiếc áo choàng trên người, tôi vô thức nhếch khóe môi. Là ai? Một bên ghét bỏ đuổi tôi đi, một bên lại sợ tôi lạnh mà đắp áo cho tôi. Gấp áo choàng lại đàng hoàng, tôi đứng dậy tìm kiếm bóng dáng Hạ Nam Viên ở khắp nơi, cuối cùng tìm thấy hắn trong phòng ngủ. Hắn cầm điện thoại di động, ngồi ở bên mép giường, mặt không biểu cảm gì, hay nói đúng hơn là thờ ơ đến mức mọi cảm xúc đều bị xóa sạch. Trực giác tôi mách bảo đã xảy ra chuyện gì, vì vậy ôm quần áo chần chờ ở cửa, không dám tùy tiện vào phòng. Hạ Nam Viên? Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hung ác nhìn thẳng tới, khiến tôi bất giác rùng mình, ôm chặt cái áo trong lòng. Hắn giật mình, như thể vừa nhận ra rằng người gọi hắn là tôi chứ không phải là kẻ thù nào đó mà hắn tưởng tượng trong đầu. Hắn vội quay mặt đi điều chỉnh lại biểu cảm. Khi quay lại nhìn tôi lần nữa, sự thù địch trong mắt hắn đã biến mất sạch sẽ. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tôi đặt áo choàng sang một bên, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn không nói gì, trực tiếp đưa điện thoại cho tôi xem. Ngày mai bố rảnh, buổi chiều chúng ta gặp nhau đi. Đến lúc đó bố sẽ mang đồ của mẹ con đến. Tôi nhìn bên trên. Hạ Minh Bác. Sau khi chọn thời gian, bên kia gửi đến một định vị, yêu cầu Hạ Nam Viên gặp ông ta ở quán cà phê được chỉ định. Lần đầu tiên trong đời gặp con mình mà hoàn toàn không quan tâm mấy ngày nay nó ở Hải Thành thế nào, đang ở đâu, có quen không, chỉ quan tâm đến tiện cho mình. Đúng là một tên khốn nạn triệt để. Ngày mai tôi đi cùng cậu. Tôi vén lọt tóc trên má hắn ra sau tai, sau đó xoa đầu hắn, nói: có cậu chủ Mễ ở đây, tuyệt đối không cho ai bắt nạt cậu. Hắn chớp mắt, trên môi nở một nụ cười. Tim tôi đập dữ dội, bên trong phòng lên như có thứ gì đó sắp xuyên thủng lồng ngực mà nổ tung ra, bay khắp phòng. Hắn là một đàn bướm, một đàn bướm cầu vồng. Cánh bên trái viết B, cánh bên phải viết D. À, cảm giác như có thứ gì đó đã bị mấy con bướm đồng tính này lấy đi. Thứ gì đó từng rất quan trọng đối với tôi. Này Mễ Hạ, các con đang ở đâu vậy? Khi tôi đang nghĩ xem đó là cái gì, thì giọng nói oang oang của Mễ Đại Hữu truyền từ bên ngoài vào. Sau khi Mễ Đại Hữu tỉnh rượu thì không ngừng chạy tới xin lỗi. Dù Hạ Nam Viên không nói được, nhưng có tôi là người thông dịch thì không có vấn đề gì. Rượu kia của bố sau này cũng bớt lấy cho người ta uống đi. Người ta uống rồi bị gì bố tưởng dùng tiền là giải quyết được à? Mễ Đại Hữu khiêm tốn tiếp nhận chỉ trích. Đúng là bố không tốt. Bố hứa không mời rượu lung tung nữa. Tiểu Hạ, chú xin lỗi con. Gây phiền phức cho con rồi. Tôi mỉm cười nói. Được rồi, đương sự của tôi bị tổn thất tinh thần nặng nề. Một câu xin lỗi đơn giản còn lâu mới đủ. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra. phí tổn tất tinh thần, trả đi. Hạ Nam Viên kéo tay áo tôi, như thể hắn muốn tôi bỏ qua. Bao nhiêu, 1 vạn đủ không? Mễ Đại Hữu hoàn toàn không cảm thấy rằng tôi đang lừa ông, đã định bắt đầu chuyển tiền. Hạ Nam Viên lướt qua tôi muốn cản lại, nhưng bị tôi nhanh chóng chạy lại. Cái gì? Lợi dụng hắn không thể nói chuyện, tôi làm sằng làm bậy. Đương sự của tôi nói là 1 vạn 8 đi, chọn một giá tiền may mắn. Được được, cùng nhau phát tài. Dù sao thì Mễ Đại Hữu cũng là người làm ăn, hơi mê tín nên đồng ý rất nhanh gọn. Nhìn thấy lịch sử chuyển khoản trên điện thoại di động, tôi bắt tay Mễ Đại Hữu, mỉm cười thể hiện hợp tác vui vẻ. Sau khi tiễn Mễ Đại Hữu, tôi quay người lại. Đương sự của tôi đã vòng tay trước ngực, nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, dáng vẻ như muốn tính sổ với tôi. Tôi hất điện thoại về phía hắn, nói: Ngày mai đi gặp tên cặn bã, tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon. Chỉ hai chúng ta thôi, được không? Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, vẻ mặt nặng nề làm cho người ta không hình dung được. Cậu không cho bố tôi trả tiền thì ông ấy sẽ mất hứng. Chỉ sau khi trả tiền rồi ông ấy mới hoàn toàn yên tâm và cảm thấy rằng cậu đã tha thứ cho ông ấy. Thấy hắn vẫn phụng phịu, tôi thở dài nhét điện thoại vào túi. Không tránh được, đành phải dùng tuyệt chiêu. Đây là do cậu ép tôi. Tôi hà hơi vào lòng bàn tay rồi lao về phía Hạ Nam Viên, nhắm vào hông hắn mà cào cấu. Hạ Nam Viên run rẩy, đẩy tôi lên giường rồi bỏ chạy qua cửa. Chạy đi, cậu có chạy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Tôi cười quỷ dị đuổi theo hắn ra ngoài, bắt đầu một trận rượt đuổi trên cầu thang với hắn. Ngày hôm sau, sau khi chào hỏi bọn Quách Gia Hiên, tôi đưa Hạ Nam Viên ra ngoài. Hắn đã có thể nói chuyện, nhưng lúc ở trong xe vẫn rất trầm lặng, cả buổi nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào. Trong đôi mắt toàn là vẻ sâu thẳm không phù hợp với tuổi của hắn. Khi đến quán cà phê, sớm hơn thời gian đã hẹn một chút, nhưng Hạ Minh Bác vẫn chưa đến. Hôm nay Hạ Nam Viên mặc một chiếc áo choàng trắng tinh, cổ đeo một sợi dây mã não đỏ xinh đẹp, trên eo đeo trang sức bạc lắc lư, vừa bước vào cửa hàng đã làm cho tất cả mọi người quan tâm. Vì thế nên thích hắn là chuyện rất bình thường, mọi người cũng đều thích, đúng không? Bảo hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống xong, tôi đi một mình đến quầy thu ngân gọi món. Khi đang cầm 2 ly cà phê tìm hắn, tôi phát hiện hắn đang bị người nước ngoài ở bàn bên cạnh bắt chuyện. Trong nháy mắt, tôi dường như có thể hiểu tại sao trước đây khi tôi tiếp cận Mạc Nhã, Hạ Nam Viên lại ghét tôi đến như vậy. Tôi nặng nề đặt chiếc ly xuống, thô lỗ chặn tầm nhìn của người nước ngoài. Có chuyện gì à? Người nước ngoài bị tôi làm cho hoảng sợ, giải thích với tôi bằng tiếng Trung Quốc bập bẹ rằng hắn chỉ tò mò về quần áo của Hạ Nam Viên, nên mới lại hỏi chuyện. Có lẽ nhận ra tôi đang đề phòng trong lòng, nên hắn miễn cưỡng giơ tay, tỏ vẻ vô tội, rồi cầm ly cà phê bước đi. Anh ta không có ác ý. Chờ người đi xa rồi, Hạ Nam Viên mới mở miệng. Tôi vừa nghe hắn lại nói giúp đối phương, liền cảm thấy hơi khó chịu trong ngực. Trước đây tôi cũng không có ác ý mà, cậu cũng đè tôi xuống đất đánh đấy thôi. Những người nước ngoài này là tệ nhất, chuyên lừa nam sinh đẹp đẽ chất phác như cậu. Tôi để sữa sô-cô-la cho hắn, nói: Như cậu rất dễ là bên chịu thiệt. Sau này khi ở ngoài đường không được rời mắt khỏi ly của mình. Nếu không vừa quay đầu cậu đã bị người ta bỏ thuốc rồi. Trong mơ hồ, tôi biết được đại khái là cái gì đang rời xa tôi. Đó là thứ mà tôi từng cảm thấy là không có gì quan trọng bằng. Tiết tháo của trai thẳng. Hết chương 34. Chương 35. Tôi với cậu cùng nhau quay về Thố Nhâm Tung đi. Thấy sắp đến giờ rồi, tôi chuyển sang bàn bên cạnh, không chỉ để lại không gian cho Hạ Nam Viên và tên cặn bã nói chuyện, mà còn cách Hạ Nam Viên không quá xa. Yên tâm đi, tôi ở đây cũng có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Nếu như ông ta nói nhảm, tôi sẽ tới tát ông ta thay cho cậu. Tôi xắn tay áo nói. Không cần. Hạ Nam Viên nhấp một ngụm sữa sô-cô-la, từ chối đề nghị của tôi mà không cần suy nghĩ. Đến lúc đó cậu đừng hành động, tôi sẽ tự làm. Tôi là vị thành niên, còn là con trai của ông ta, còn là dân tộc thiểu số. Đánh ra chuyện gì thật thì tối đa là mâu thuẫn gia đình thôi. Họ không làm gì được tôi. Này, đây rõ ràng là bút. Cậu đã ngấm ngầm làm bao nhiêu bài tập vậy? 2 phút trước giờ hẹn, chuông cửa tiệm khẽ vang lên. Một người đàn ông trung niên, lịch lãm, mặc áo khoác dài, đẩy cửa bước vào. Nhìn quanh một vòng, rồi chính tác đi về phía Hạ Nam Viên. Để con chờ lâu rồi. Cũng không biết có phải là bảo dưỡng đặc biệt gì hay không, mà Hạ Minh Bác cũng không có quá nhiều thay đổi so với hơn 10 năm trước. Thân hình không có chỗ nào thay đổi thì thôi, trên mặt cũng chỉ có khóe mắt là có thêm mấy nếp nhăn, sinh ra theo năm tháng. Người đã hơn 40 tuổi mà trông như mới hơn 30. Trông có vẻ sống rất khá, nhiều năm như vậy mà dường như không có gánh nặng tâm lý nào cả. Khi ngồi xuống đối diện với Hạ Nam Viên, trong mắt ông ta không có một tia hổ thẹn hay chột dạ nào. Thái độ hòa nhã lại rất khách sáo, không giống như đang đối xử với con trai mình, mà giống như đang đối xử với một nhân viên làm việc cũng được, không có cũng được. Còn rất giống Bạch Trân. Bố vừa liếc mắt đã nhận ra. Ông ta cười nói, dường như nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng quên cô gái Tằng Lộc bị mình vứt bỏ ở Sơn Nam. May mắn là tôi không giống ông. Hạ Nam Viên lấy từ trong ngực ra sợi dây chuyền hình trái tim bằng bạc, đẩy đến giữa bàn, nói. Tính ấn của mẹ tôi đâu? Nhìn thấy sợi dây chuyền, trong mắt Hạ Minh Bác hiện lên vẻ kinh ngạc, giơ tay ra định lấy. Đây là kỷ vật tình yêu năm đó bố tặng cho Bạch Trân. Không ngờ rằng cô ấy vẫn còn giữ. Ngay khi đầu ngón tay ông ta sắp chạm vào sợi dây chuyền, Hạ Nam Viên đã giữ chặt sợi dây chuyền không cho ông ta chạm vào. Tính ấn của mẹ tôi đâu? Hắn nhấn mạnh giọng nói, hỏi lại một lần. Hạ Minh Bác sửng sốt một lúc, sau đó xấu hổ rút tay về. Ông ta dùng cặp mắt đa tình nhìn Hạ Nam Viên chầm chầm, khẽ thở dài. Bố mang đến rồi. Ở đây. Ông ta lấy ra một thứ được bọc trong chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác. Ban đầu bố có gửi tiền cho mẹ con, nhưng cô ấy trả lại hết. Bố tưởng cô ấy ghét bố nên không tìm cô ấy nữa. Bố không biết cô ấy đã lén sinh con ra. Từng chút một, bóc lớp khăn tay trơn bên ngoài ra, một đóa hoa tuyết hình lục giác chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Do lâu năm, trên bề mặt hoa tuyết đã hình thành một lớp phản ứng oxy hóa, bẩn hơn nhiều so với cái của Hạ Nam Viên. Đồ vật có được trân trọng hay không, liếc mắt là có thể nhìn ra. Nếu như đời này Hạ Nam Viên không yêu cầu Hạ Minh Bác trả lại đóa hoa tuyết, có thể nó sẽ trở nên bẩn thỉu ở một góc nào đó, không bao giờ được nhìn thấy mặt trời. Cho nên là lỗi của bà ấy sao? Ông hết lần này đến lần khác cho bà ấy hy vọng, nói rằng ông sẽ đến gặp bà ấy. Nhưng hết lần này đến lần khác lỡ hẹn, lấy đủ loại lý do qua loa với bà ấy. Là lỗi của bà ấy à? Biết bà ấy có con thì sao? Chẳng lẽ ông sẽ lấy bà à? Hạ Nam Viên nắm chặt sợi dây chuyền, các khớp ngón tay căng lên. Hạ Minh Bác dựa lưng vào ghế, vẻ mặt trở nên hơi đau khổ. Tôi thường bắt gặp vẻ mặt đau khổ này trên mặt thầy chủ nhiệm cấp 2 của mình. Bình thường khi ông cảm thấy tôi bướng bỉnh không nghe lời, không nói rõ được với tôi thì sẽ lộ ra vẻ mặt này. Ít nhất bố có thể sắp xếp cho con đàng hoàng. Hạ Minh Bác trốn tránh tất cả những câu hỏi của Hạ Nam Viên, chỉ chọn lời có lợi cho mình để nói. Nghiễm nhiên biến mình thành một người cha vô tội chẳng hay biết gì. Trong lòng tôi thán phục, không ngớt. Sao đây? Ông ta còn bị thiệt thòi à? Hạ Nam Viên cười lạnh. Khi tôi còn bé, mẹ luôn cảm thấy rằng sớm muộn gì ông sẽ quay lại tìm bà ấy. Vì ông đã hứa với bà ấy. Nhưng trên thực tế, lời hứa của người Hạ các ông giống như phân bò gần biển Ba Tư sau mùa xuân ấy, tràn lan mà rẻ tiền. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn như chúng tôi mới xem những lời tùy tiện của ông như bảo vật mà nhớ lấy cả đời thôi. Sắp xếp đàng hoàng cho tôi. Sắp xếp thế nào? Bảo vợ ông nuôi tôi à? Cho nên ban đầu khi tôi nói hắn đến Hải Thành, nói sẽ chiêu đãi hắn, hắn cũng cho rằng tôi chỉ nói suông, không nghiêm túc chút nào à? Đừng mong đợi bất cứ điều gì từ những lời hứa của người Hạ. Đó là một trong những bài học khó quên mà Hạ Nam Viên học được từ Hạ Minh Bác, người cha hắn chưa từng gặp mặt. Tôi chống cằm, cắm ống hút, vểnh tai lên nghe cuộc nói chuyện của hai người. Đột nhiên, ánh mắt tôi bắt gặp một bóng người ngồi chéo đằng sau Hạ Minh Bác. Người nọ đội một chiếc mũ lưỡi trai có vành rất thấp, nửa dưới khuôn mặt được che bởi một chiếc khẩu trang, thoạt nhìn rất lén lút. Tôi không nhớ cậu ta ngồi xuống từ khi nào, hình như là sau khi Hạ Minh Bác vào thì phải. Đối phương hiển nhiên là đang nghe hai người Hạ Nam Viên nói chuyện. Thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn hai người, mặc dù đang cầm điện thoại trên tay, nhưng mãi không hề sử dụng. Vì tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta nên đối phương cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn sang phía tôi. Sau đó hai chúng tôi liền nhìn nhau. Tôi 300. Tôi ngay lập tức ngồi thẳng dậy, suýt kêu lên vì kinh ngạc. Người nọ vội đè vành mũ xuống, cả người sắp ghé sát lên bàn. Cậu đang làm gì đấy? Tôi gửi tin nhắn cho Hạ Thông. Người nọ liếc nhìn điện thoại rồi lơ đi. Đừng giả vờ, tôi nhận ra cậu rồi. Người nọ lại liếc nhìn điện thoại, vẫn giả chết. Trong vòng 10 giây không trả lời tôi sẽ đi qua nhấc mũ cậu lên. Người nọ trong nháy mắt gõ chữ như bay. Đừng, có gì từ từ nói. Không sai, vừa nhìn tôi đã nhận ra cái người ăn mặc như biến thái cùng theo dõi này chính là Hạ Thông. Sao cậu lại ở đây? Hạ Thông tuyệt đối không thể ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Không thể là giống tôi, làm hộ vệ tới đánh nhau chứ. Em đi theo bố em. Hạ Thông giải thích hai ngày trước cậu ta dùng máy tính của Hạ Minh Bác tra tư liệu, thì vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện giữa ông với Hạ Nam Diên. Mặc dù Hạ Minh Bác không lưu tên, cũng không thể xem lịch sử trò chuyện trước đó giữa hai người, nhưng giác quan thứ sáu của con trai vẫn khiến cậu ta nghĩ rằng chuyện này không đơn giản. Hồi còn trẻ bố em đã phong lưu, vì chuyện này mà mẹ em luôn cãi nhau với ông ấy. Sau này em lớn lên, mẹ cũng không thèm cãi nhau nữa. Dù sao cãi nhau cũng vô ích. Bây giờ trên cơ bản hai người họ đang sống cuộc sống riêng mình. Một tháng gặp nhau không được mấy lần, có gặp cũng không giao tiếp nhiều. Ông ta ấy à, theo chủ nghĩa ích kỷ, đạo đức, truyền thống đều không thể ràng buộc ông ấy. Em không ngạc nhiên khi ông ấy có thể làm ra một chuyện như vậy. Nói đến đây, Hạ Thông gửi biểu tượng cảm xúc lặng lẽ khóc. Bấm ngón tay tính toán, còn 10 năm nữa Hạ Minh Bác sẽ chết vì bệnh. 60 tuổi cũng không sống đến. Là báo ứng rồi. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Tôi hỏi cậu ta. Cách hai cái bàn cũng có thể cảm nhận được sự sa sút tinh thần của Hạ Thông. Không biết, em mới 16 tuổi. 16 tuổi thì sao? Anh đây 15 đã dám hút thuốc phóng hỏa rồi. Có phải Hạ Nam Diên đã biết em là em trai anh ấy từ sớm rồi không? Tôi còn chưa kịp trả lời, Hạ Thông đã gửi đến một tin nhắn khác. Ừ, cậu giống bố cậu lắm. Thảo nào ánh mắt anh ấy nhìn em cứ là lạ. Bây giờ cậu con lợi hại như vậy rồi, ngay cả Hải Thành cũng có tín đồ của cậu ta. Nếu hai người đã điều tra rõ ràng về bố từ sớm, thì bố cũng không có gì để nói. Trong khi tôi và Hạ Thông nhắn tin với nhau, bầu không khí giữa Hạ Minh Bác và Hạ Nam Diên càng ngày càng trở nên căng thẳng. Con trai, con xem nơi này đi. Nhìn thành phố xa hoa trụy lạc này. Thố Nham Tùng có gì mà sánh với nơi này? Khóe môi Hạ Minh Bác cong lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Người quen ăn cá to thịt to, thỉnh thoảng ăn sáng một bữa bằng cháo loãng là để tẩy ruột bồi bổ dạ dày. Nhưng nếu suốt ngày ăn cháo thì người này sẽ nhanh chóng nhàm chán phát điên mất. Mọi người đều cho rằng bố phụ Bạch Trân, nhưng bố chỉ để người thích ăn thịt cá tiếp tục ăn thịt cá, thích ăn cháo loãng tiếp tục ăn cháo loãng. Tuyệt vời, một người lại có thể khốn nạn đến thẳng thắn hùng hồn như thế. Da mặt quả thật có thể so với tường thành rồi. Tôi thấy sắc mặt của Hạ Nam Diên rất xấu, như thế giây tiếp theo hắn sẽ lao tới đấm tên cặn bã vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi xót cho hắn. Lực có phản lực, đánh người thì tay của Hạ Nam Diên cũng sẽ đau, không bằng để tôi tới. Mở nắp đẩy đồ uống ra, tôi đứng dậy đổ chỗ lát tô kem tươi còn dư trong ly lên người Hạ Minh Bác. Chất lỏng màu cà phê chảy từ cằm của Hạ Minh Bác xuống chiếc áo khoác trông có vẻ đắt tiền. Ông ta nhanh chóng đứng dậy, giữ rớt kem tươi trên quần áo xuống, trên mặt vừa sợ vừa giận. Mày làm cái gì đấy? Có lẽ Hạ Nam Diên không ngờ tôi lại bốc đồng như vậy. Hắn ngạc nhiên liếc nhìn tôi, rồi cầm lấy tính ấn hình hoa tuyết trên bàn trong tay, đứng dậy chắn giữa Hạ Minh Bác và tôi. Hắn cho rằng tôi muốn đánh nhau à? À, đánh giá tôi thấp quá rồi. Đối phó với người vô liêm sỉ thì phải vô liêm sỉ hơn cả người ta. Tôi nắm lấy cánh tay của Hạ Nam Diên, kéo hắn ra sau lưng mình. Ông là cái đồ đàn ông già không biết xấu hổ, có vợ có con rồi mà còn chọc ghẹo người ta, yêu qua mạng lừa tình nam sinh. Tôi sợ người khác không nghe thấy nên cố sức hét to. Mọi người mau qua đây mà xem, đây là nhà nghệ thuật trứ danh ở thành phố chúng ta, Hạ Minh Bác, chuyên ở trên mạng lừa trẻ con gặp mặt ngoài đời, gặp rồi thì dẫn chúng đi mướn phòng. Tôi mới 17 tuổi, tôi còn là trẻ con. Ánh mắt của quần chúng vây xem Hạ Minh Bác thoáng cái đã mang theo vẻ phê phán, Thậm chí có người còn lén lút rút điện thoại di động ra, bắt đầu ghi hình. Mày! Tao không hề quen mày! Sao mày lại nói như vậy? Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, năng lực phản ứng của Hạ Minh Bác nhận được bài kiểm tra lớn nhất từ trước đến nay. Ông còn nói yêu tôi? Kết quả là ở đây lừa dân tộc thiểu số. Ông có phải là con người không vậy? Tôi gắt gao nhìn ông ta chằm chằm, trừng to mắt. Trợn mắt như vậy, vừa trông thì giống như là sắp khóc vậy. Hạ Thông đang đóng bối cảnh sững sờ nhìn tôi, cả người choáng váng. Ông có thể dùng tiền để có được trái tim tôi, nhưng không thể dùng tiền để ăn mòn lương tâm tôi đâu. Tôi khóc nức nở ngay tại chỗ, quay người nắm lấy tay Hạ Nam Diên, nói: Anh em hãy nghe tôi khuyên, quay đầu là bờ. Ông ta không đáng. Cậu đẹp như vậy, chân trời ở đâu mà không có cỏ xanh chứ. Đi thôi, chúng ta đi báo cảnh sát. Tôi kéo Hạ Nam Diên định rời đi, nhưng Hạ Minh Bác đã tỉnh táo lại, chặn đường chúng tôi. Hai đứa cùng một phe à? Ông ta hơi híp mắt, nhìn ra sau tôi. Tiểu Diên, còn đang làm gì vậy? Tránh ra. Hạ Nam Diên lạnh lùng nói. Nếu không nói rõ ràng thì ai cũng đừng hòng đi. Xin lỗi nha người anh em. Tôi chỉ vào phía sau Hạ Minh Bác. Này, Hạ Thông, sao cậu lại ở đây? Cậu cũng bị ông già này lừa à? Lợi dụng lúc Hạ Minh Bác giật mình quay đầu lại, tôi kéo Hạ Nam Diên bỏ chạy. Chúng tôi băng qua đường, chạy vào trung tâm mua sắm đối diện, leo hai tầng liên tiếp, cuối cùng chui vào nhà vệ sinh công cộng của trung tâm mua sắm. Trốn trong nhà vệ sinh, chúng tôi thở hổn hển, nhìn nhau rồi không hẹn mà cười rộ lên. Cậu nghĩ thế nào vậy? Hạ Nam Diên dựa vào cửa. Tổn thương địch 1.000, tự hại mình 800. Hạ nắp bồn cầu, tôi ngồi xuống, lấy tay quạt gió. Đây không phải là để trả thù cho cậu sao? Cậu nói đã hay không đi? Hắn nhìn tôi, do dự 2 giây, cuối cùng phải thừa nhận. Đã? Đúng vậy. Chiều có lớn không không quan trọng. Đủ đã là được. Tôi liếc nhìn bông hoa tiết mà Hạ Nam Diên đang cầm trên tay, ngừng động tác quạt gió lại, nắm lấy tay hắn, ngửa lòng bàn tay lên, chạm vào tính ấn cũ mòn, nói. Kháp cốt. Qua giao thừa, tôi với cậu cùng nhau về Thố Nham Tung nhé. Bàn tay tôi đang nắm rung lên, Hạ Nam Diên sững sờ hỏi. Cái gì? Đưa tôi đi xem biển Ba Tư. Tôi ngẩng đầu nói. Cậu đã nói sẽ dẫn tôi đi xem mà. Tôi cũng là người quen ăn thịt to, cá to. Không thể phủ nhận Hải Thành quả thực rất hấp dẫn đối với tôi. Tôi mê mẩn sự phồn hoa ở đây, nhớ sự náo nhiệt ở đây. Nhưng trước mặt tính mạng, à không, trước mặt tình yêu thì nó có là cái gì đâu. Hết chương 35.